Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Động Thiên Tiểu Thế Giới. Trầm Luyện không nói hai lời, tiếp tục dùng hàng chí sát trận trấn áp Đồng Thiên Cổ. Lại sau một lúc lâu, Đồng Thiên Cổ ào ào chảy nước miếng, biểu lộ ngốc trệ, hai mắt vô thần. Trầm Luyện xuất ra Giá Y Cổ, phóng tới trước mặt hắn, nói, luyện hóa cái này cổ, ngươi sẽ trở nên càng mạnh, sau đó ngươi liền có thể đánh bại Trầm Luyện, đến, nhanh nhỏ máu luyện hóa nha, ta muốn đánh bại Trầm Luyện. Đồng Thiên Cổ ngốc hề hề cười, quả nhiên nhỏ máu luyện hóa Giá Y Cổ, qua trong giây lát thành vì Giá Y giáo đồ, mê hoặc Đồng Thiên Cổ thành công. Thu hoạch được 10.000 điểm mê hoặc giá trị. Kỳ diệu thanh âm tại Trầm Luyện trong đầu vang lên. Cái này khiến Trầm Luyện nhếch miệng cười một tiếng. Kỳ thật, hắn cũng là dùng đồng dạng đơn giản thô bạo phương pháp. Tuần phục độc thái tuế. Cùng lừa gạt tiểu hài không sai biệt lắm money đúng lúc này. Độc thái tuế từ vong linh không gian lóe lên mà ra. Bẩm báo nói, vương thượng, Lâm gia dư nghiệt tiêu diệt toàn bộ hoàn tất. Trầm Luyện nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn Trung Nguyên, đến tận đây, Trầm Luyện lấy thế tồi khô lạp hủ phá hủy thánh các bắc phạt kế hoạch. Mà một trận chiến này, tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý. Kết quả tự nhiên là khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Trầm Luyện thắng. Thắng được xinh đẹp, thậm chí, hắn ngay cả kinh cức tử thương đều không có sử dụng. Vị Hà bên bờ, mắt thấy đây hết thảy Mộng Khuynh Hàn, thật sâu hít sâu một hơi, thì thầm nói, từ nay về sau, Trung Nguyên lại không có thể tùy ý xâm chiếm Bắc Địa, bỗng nhiên cười cười. Dạng này cũng tốt, Trầm Luyện thắng, vậy hắn liền có tư cách cùng Mộng gia hợp tác. Ta cũng nên cùng hắn nói chuyện chính sự. Tuyết Yêu Sơn, hồ tộc bà Thương Hoa, nện bước run run rẩy rẩy bước chân, đi vào một gian cổ pháp thần bí động phủ. Sau đó, nàng cúi người chào thật sâu, hướng về ngồi trong bóng đêm ba cái lúc ẩn lúc hiện thân ảnh. Thương Hoa bái kiến Tam Thánh, miễn lễ, trong bóng tối có người trả lời. Thanh âm phiêu hốt mơ hồ, nghe không ra là nam hay là nữ, cũng không biết là cái thân ảnh kia đang nói chuyện. Thương Hoa tập mãi thành thói quen, ngồi thẳng lên, nói, bẩm báo Tam Thánh, không ngoài sở liệu, Trầm Luyện đánh lui quân Bắc Phạt, lại một lần nữa thất bại Trung Nguyên, mà lại thắng được phi thường xinh đẹp, rất tốt, ngươi không có nhìn nhầm cái này Trầm Luyện. Có hắn tại, Trung Nguyên liền không cách nào xâm nhập Bắc Địa. Thánh các diệt yêu kế hoạch cũng liền không cách nào áp dụng. Thương Hoa cười cười. Nói, ngoài ra, còn có cái tin tức trọng đại. Bắc phạt chiến bên trong, xuất hiện một đầu bát mục linh côn. Thế giới bên trong vang lên hít sâu thanh âm ni trong bóng. Tối có người thở dài. Thần thú côn bằng lần nữa khôi phục sao? So dự đoán thời gian trước thời hạn gần 50 năm. Một cái khác thân ảnh mở miệng nói. Trung Nguyên cái kia chín đầu lão cẩu làm ra cái giả thiên kết giới. Quả nhiên đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Lần này tận thế hạo kiếp. Chỉ sợ muốn trước thời hạn bộc phát nhiều hơn 10 năm money. Cái thứ ba thân ảnh phụ họa nói. Thế giới này lại một lần nữa đi hướng hủy diệt, tiến vào tái tạo quá trình, vạn vật sinh linh, không một may mắn thoát khỏi. Bất quá, nói cho cùng, bất quá là đổi cái mới thế giới mà thôi. Thương Hoa hít một hơi lạnh khí, nghe được hãi hùng khiếp vía. Lúc này, bỗng nhiên có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Thương Hoa nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Người đến không là người khác, chính là Thiên Đố, Ngọc Thụ Lâm Phong, kim sắc dựng thẳng đồng, phong thái sáng rực, Thiên Đố bái kiến Tam Thánh. Thiên Đố cười nhìn một chút Thương Hoa, sau đó cúi người chào. Thiên Đố, ngươi tại sao trở lại? Một thanh âm hỏi. Hồi Tam Thánh, ta tìm được một cánh cửa. Thiên Đố trên mặt hiển hiện thâm trầm ý cười, nói, kia là một cái thông hướng thú nhân giới đại môn. Thương Hoa nghe vậy, thần sắc kịch biến. Trong thư phòng, Trầm Luyện cùng Mộng Khuynh Hàn ngồi đối diện nhau. Mộng gia muốn bản vương phục cái mềm. Trầm Luyện nhịn không được cười lên. Bắc địa độc lập, chỉ cần Trung Nguyên không làm khó dễ Bắc địa, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Bằng không, liền mời Trung Nguyên chín thánh giáng lâm Bắc địa, trực tiếp tới giết ta tốt. Mộng Khuynh Hàn, người quang minh chính đại không nói chuyện mơ ám. Ngươi có thể ngồi vững vàng vị trí này, là Bắc địa yêu tộc tại phía sau màn ủng hộ ngươi. Bằng không thì song tuyến tác chiến, ngươi sẽ thua rất thảm. Mà như việc đã đến nước này, ngươi đã hướng khắp thiên hạ chứng minh ngươi có tư cách trở thành Bắc Cảnh Chi Vương. Trung Nguyên còn muốn thảo phạt ngươi, cần phải làm to chuyện. Nhưng là loại kia to lớn cấp bậc xung đột, yêu tộc sẽ không ngồi yên không để ý đến. Dù sao Tuyết Yêu Sơn cũng có 3 vị sử thi cấp lão quái, lực uy hiếp đầy đủ để Trung Nguyên các phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, trầm giọng nói, minh bạch liền tốt. Trung Nguyên còn dám xâm chiếm Bắc địa, tự gánh lấy hậu quả chính là bởi vì minh bạch điểm này. Sở dĩ Mộng gia mới muốn cùng ngươi hợp tác. Mộng Khuynh Hàn vẻ mặt ôn hòa, ngươi cùng Mộng gia kết minh, đối với chỗ tốt của ngươi là to lớn. Chí ít Trung Nguyên Cửu Châu có 6 châu chi địa, ngươi có thể thông suốt chỉ có 6 châu. Trầm Luyện có chút kinh ngạc xuống. Mộng Khuynh Hàn, ngươi không hiểu rõ cửu đại thế gia lịch sử. Đương nhiên cái này không thể trách ngươi. Đừng nói là ngươi, chính là đại đa số cửu đại thế gia tộc nhân cũng không hiểu rõ liên quan tới thế giới này chân tướng. Trầm Luyện khóe miệng một dắt. Cái gì chân tướng? Mộng Khuynh Hàn, cách nay 3-4 vạn năm trước, thế giới đã từng hủy diệt qua một lần. Ta nói hủy diệt, chỉ là triệt để hủy diệt. Chúng ta hiện tại biết thế giới này, trên thực tế là tái tạo về sau thế giới mới. Ngay từ đầu, Trung Nguyên không có cửu đại thế gia, chỉ có 3 nhà, theo thứ tự là Sở, Nam Cung, Thái Sử. Đằng sau lục đại thế gia đều là tại cái này 3 vạn năm bên trong mới cuột khởi gia tộc mới. Sở dĩ cái kia 3 nhà hiểu rõ bên trên cái thế giới là cái dạng gì, đồng thời biết được thế giới kia hủy diệt nguyên nhân, cùng thế giới này cũng chắc chắn hủy diệt thời gian tiết điểm, mà ni bí mật này không muốn người biết. Nhưng cái kia 3 nhà một mực tại tìm kiếm vượt qua tận thế hạo kiếp pháp môn, mà đổi thành bên ngoài 6 nhà đều là hậu chi hậu giác. Tỷ như thiên khải kế hoạch, thẳng đến già thiên kết giới mở ra, chúng ta mới phát hiện già thiên kết giới chân chính công dụng. Trầm Luyện khó hiểu, nghi ngờ nói, theo ta được biết, 9 cái kình thiên trụ liền là Mộng gia đúc tạo nên. Các ngươi lại không biết già thiên kết giới toàn bộ công dụng. Mộng Khuynh Hàn thở dài, chúng ta là chỉ biết một mà không biết hai. Hoặc là nói, chúng ta bị cái kia 3 nhà mê hoặc, chỉ cho là già thiên kết giới là vì truyền kỳ cổ sư mà tạo. Thực thì không phải vậy, cái kia 3 nhà nhưng thật ra là muốn lợi dụng già thiên kết giới, vì vượt qua tận thế hạo kiếp làm chuẩn bị. Trầm Luyện cau mày nói, như thế nào lợi dụng? Ngươi biết thế giới này toàn cảnh sao? Mộng Khuynh Hàn lật tay lấy ra một cái quyển trục, chậm chậm triển khai. Trầm Luyện ngưng mắt xem xét, biểu lộ thay đổi, chỉ thấy trên quyển trục khắc họa một cái hình dạng tổ ong địa mạo đồ. Khiến hắn kinh ngạc chính là, thế giới này không phải hình tròn, càng tiếp cận trời tròn đất vuông. Mộng Khuynh Hàn chỉ vào tổ ong phía trên nhất mênh mông cương thổ, nói, đây chính là chúng ta chỗ mặt đất, bao dung Bắc Địa, Trung Nguyên, biển cả ba đại khu vực. Trừ cái đó ra, còn có một số thần bí không thể chạm đến động thiên tiểu thế giới. Châm Luyện nhìn một chút tổ ong, hình dạng mặt đất bên trên những lỗ thủng kia, nói, những này động thiên bên trong tiểu thế giới, có cái gì, trừ cái kia tam đại gia, không có ai biết. Mộng Khuynh Hàn khẽ thở dài một cái, ta mới vừa nói mặt khác sáu nhà hậu chi hậu giác, chỉ chính là những này động thiên tiểu thế giới, cái kia ba nhà đã sớm biết được những này động thiên tiểu thế giới tồn tại. Chỉ bởi vì thế giới này cùng động thiên tiểu thế giới ở giữa tồn tại cực kỳ cứng rắn hàng rào, dẫn đến cái kia ba nhà một mực không cách nào tiến vào những này động thiên tiểu thế giới. Thế là cái kia ba nhà mưu đồ bí mật, nổi lên thiên khải kế hoạch, mở ra to lớn giả thiên kết giới, lấy này đến xung kích thế giới hàng rào, khiến cho những này động thiên tiểu thế giới trở nên dễ dàng tiến vào. Châm Luyện không khỏi nhếch miệng, náo loạn nửa ngày, Trung Nguyên làm ra giả thiên kết giới, dĩ nhiên là vì cái này. Cần biết, nếu là không có cái này giả thiên kết giới, Châm Luyện sớm đã xưng bá thiên hạ, trực tiếp đánh tới Trung Nguyên đi, ai có thể ngăn cản hắn. Tận thế hạo kiếp, động thiên tiểu thế giới. Châm Luyện chậc chậc vài tiếng, trầm giọng nói, Mộng gia cùng ta hợp tác, đến tột cùng muốn ta làm cái gì? Mộng Khuynh Hàn biết Châm Luyện tâm động, kỳ thật hắn cũng không có lựa chọn. Cho dù ai biết được tận thế hạo kiếp đến, đều sẽ khẩn trương lên. Nàng không khỏi lại cười nói, rất đơn giản, chúng ta muốn ngươi tiến vào Trung Nguyên, nghĩ cách tiến vào động thiên tiểu thế giới. Châm Luyện chấn động trong lòng, lãnh đạm nói, loại chuyện này các ngươi vì cái gì không tự mình đi làm? Mộng Khuynh Hàn, chúng ta đương nhiên muốn làm, nhưng là chúng ta không làm được, cái kia ba nhà trước thời hạn bố cục, chiếm hết tiên cơ, sáu nhà đã bị buộc trói tay trói chân, cho dù toàn lực ứng phó cũng khó có thể đuổi kịp cái kia ba nhà. Biện pháp duy nhất chính là nhảy ra bàn cờ, tìm một cái mạnh hữu lực giúp đỡ vào cuộc, xáo trộn cả bàn cờ, có lẽ có thể chuyển bại thành thắng. Trầm Luyện cắn răng, im lặng, nói, các ngươi muốn ta đem nước của ấy đục, các ngươi tốt đục nước béo cò. Thật sao? Mộng Khuynh Hàn, không nên cảm thấy chúng ta sáu nhà coi ngươi là thương dùng. Tin tưởng ta, ngươi không vào cục, khi tận thế hạo kiếp đến ngày ấy, thế giới tái tạo, ngươi tuyệt đối không có còn sống khả năng. Chết chắc, đây là ngươi duy nhất cầu sống cơ hội. Đương nhiên, chúng ta sáu nhà sẽ đem hết khả năng giúp ngươi. Châm Luyện quả quyết nói, không cần đến, việc này không bàn nữa. Mộng Khuynh Hàn buông tiếng thở dài, ta sẽ còn tại Vinh Hoa Thành lưu lại mấy ngày, nếu như ngươi đã suy nghĩ kỹ, tùy thời có thể tới tìm ta. Châm Luyện lạnh lùng một tiếng, chúc ngươi chơi vui vẻ. Mộng Khuynh Hàn đứng dậy rời đi. Tại nàng đi ra cửa nháy mắt, khóe miệng nhếch lên một cái giảo hoạt độ cong, ngươi đương nhiên sẽ cự tuyệt, cái này hoàn toàn ở dự kiến bên trong. Nhưng là, ta cho ngươi biết nhiều như vậy, ngươi biết nhiều như vậy, ngươi còn có thể ngồi được vững sao? Trầm Luyện, ta tại Trung Nguyên xin đợi đại giá. Ngoặc kép, hết chương.